Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146 Íp tuyến. 11. Lục Nhiên mở cửa xe liền đi ra ngoài, Kỷ Mân xuống xe. Đi tới, nói: "Ngươi tưởng mua VR máy chơi game đã lắp ráp hảo?" Lục Nhiên bước chân một đốn, qua vài giây, hắn ám chọc chọc quay đầu lại, hỏi: "Thật vậy chăng?" Kỷ Mân cười gật đầu, Lục Nhiên nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng biệt thự đi. Kỷ Mân vội đem người giữ chặt, hỏi: "Không đi xem?" Lục Nhiên cúi đầu nhìn xem chính mình bị dắt lấy thủ đoạn, nâng cằm nói: "Kia ta cũng muốn cho ta ra ra nói một tiếng, còn có ta tiểu cầu cũng muốn mang qua đi." Kỷ Mân lúc này mới đem tay buông ra. Lục Nhiên trở về biệt thự vội một ngày, Thẩm lão gia tử đã nghỉ ngơi, Lục Nhiên cùng quản gia nói một tiếng lại lên lầu, ôm nút lớs đại hoàng xuống dưới, thượng Kỷ Mân xe, tài xế ở phía trước lái xe, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân ở phía sau ngồi. Trang tiểu cầu cái dương ngăn ở hai người trung gian, chờ tới rồi Kỷ Mân trong nhà, tiểu cầu ngủ một ngày, lúc này tinh thần lên, từ trong dương bò ra tới đầy đất tán loạn, Lục Nhiên đi đùa nghịch máy chơi game. Đem uy cầu nhiệm vụ ném cho Kỷ Mân, chờ hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Kỷ Mân cầm sữa dê phấn phao mềm cẩu lương, đối với chó con kêu: "Douglas, lại đây ăn cơm." Lục Nhiên ngoạc kép, tiểu cẩu đang ở cắn Lục Nhiên giày, nghe thấy cái này không thể hiểu được xưng hô, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng hai nhân loại, thấy nó không lại đây, Kỷ Mân lại kiên nhẫn mà gọi hai tiếng: "Douglas, Douglas." Lục Nhiên bắt đầu ngón chân moi mặt đất, hắn đã sớm đã quên này cha, hắn đây là khởi cái quỷ gì? Tên, đại hoàng liền đại hoàng đi, vì cái gì sợ bị Kỷ Mân cười nhạo, một hai phải túm cái tiếng nước ngoài, hiện tại nếu như bị chọc thùng, nhưng không càng xấu hổ. Đại Douglas Hoàng, do dự mà nhìn thoáng qua trên sofa hoa chủ nhân, Lục Nhiên nghiêm túc thưởng thức trong tay VR mắt kính, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến, còn hào. Tiểu cầu tuy rằng không biết ai là Douglas, nhưng nhận thức cầu lương, do dự một chút, vẫn là lúc lắc mà chạy qua đi. Lục Nhiên thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, hắn bắt đầu chuyên tâm chơi trò. Chơi, chờ Lục Nhiên đánh xong hai cục, gỡ xuống mắt kính, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đại hoàng ở lục thùng rác, Lục Nhiên không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền hô: "Đại hoàng, không được phiên rác rưởi." Mới vừa kêu xong, tiểu cầu còn không có từ thùng rác ra tới, liền nghe bên người truyền đến nam nhân một tiếng cười khẽ: "Không phải Douglas sao?" Lục Nhiên ngoạc kép: "A a." Lục Nhiên mạnh mẽ bình tĩnh lại, nỗ lực xem nhẹ chính mình muốn thoát đi địa cầu xúc động, hắn mạnh mẽ vãn tôn nói: "Vừa nhớ tới, đại hoàng tên này cũng khá tốt. Đại hoàng là, hắn tạp nửa ngày xác, nghẹn ra một câu: "Đại hoàng là một mặt rất quan trọng trung dược." Kỷ Mân đi qua đi đem tiểu cầu từ thùng rác xách ra. Tới, nghe được Lục Nhiên nói, hắn vừa đi một bên cười, cười đến bả vai đều bắt đầu run, Lục Nhiên nổi giận, túm lên trên sofa ôm gối chiều nam nhân tạp qua đi. "Ngươi không cho cười." Kỷ Mân duỗi tay tiếp nhận ôm gối, sợ đem người cấp khí chạy, vội vàng nói: "Hảo hảo hảo, không cười." Lục Nhiên không để ý tới hắn, xoay người tiếp tục chơi game. Trong nhà hắn ra ra ngủ đến sớm, ngày thường cũng quản hắn, không cho hắn thức đêm, cho nên Lục Nhiên vừa đến Kỷ Mân nơi này liền sẽ trả thù tính giải trí, nhưng hôm nay chơi trong chốc lát lại cảm thấy không có gì ý tứ. Lục Nhiên gỡ xuống mắt kính phóng tới một bên, Kỷ Mân bưng ly sữa bò lại đây, dứt khoát giống hắn giống nhau ngồi xếp bằng ngồi ở sofa trước dương nhung thảm thượng, nam nhân khổ người rất lớn. Tồn tại cảm cực cường, ngồi xuống khi lại như có như không đụng phải một chút Lục Nhiên bả vai. Làm người tưởng làm lơ đều khó. Lục Nhiên quay đầu nhìn Kỷ Mân liếc mắt một cái, nhìn đến nam nhân. Tùy ý cung chấm đất rộng lớn vai lưng, hắn lại thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía trước, rồi lại liếc tới rồi Kỷ Mân khuất chấm đất chân dài. Bởi vì chân quá dài, đầu gối đã đụng phải hắn, Kỷ Mân thật sự rất lớn một con, Lục Nhiên khi còn nhỏ thường xuyên vọng. Tưởng, chính mình trưởng thành, cũng có thể lớn lên sao to con, nhưng hắn hiện tại tuy rằng cũng không thấp. Nhưng khung xương cùng Kỷ Mân khác nhau như trời với đất, sữa bò. Uống lên liền đi ngủ, Kỷ Mân đem trong tay cái ly đưa qua, Lục Nhiên không tiếp. Cúi đầu đùa nghịch trò chơi tay cầm, Kỷ Mân thở dài. Chỉ có thể chịu thương chịu khó mà duỗi trường cánh tay. Đem cái ly đặt ở Lục Nhiên bên cạnh người trên bàn nhỏ, cánh tay từ phía sau xoa nhĩ tiêm lược. Quá, cúi người một cái chớp mắt, liền thực mau thu hồi, nhưng khoảng cách cực gần thời điểm. Vẫn là có thể làm người ngửi được nam nhân trên người kia cổ sữa tắm mùi hương, cùng với bỗng nhiên đánh tới hô hấp, Lục Nhiên nắm trò chơi tay cầm ngón tay một chút ấn sai rồi đìa. Phương, bang, hụt chút, trên màn hình trò chơi đóng, Lục Nhiên, ngoạc kép, hắn bắt tay bính buông. Không chơi, Kỷ Mân không đứng dậy, thấy thiếu niên lực chú ý rốt cuộc từ trong trò chơi rời đi. Hắn lại đề ra cái kia vấn đề, nhẹ giọng hỏi, còn không có nguôi giận. Cho ta phán ở tù trung thân, muốn cho ta đem ngươi từ sổ đen thả ra. Lục Nhiên liếc hắn liếc mắt một cái, Kỷ Mân gật đầu. Ân, cầu ngươi. Lục Nhiên có điểm muốn cười, nhưng lại căng lại, hắn khẽ nhếch dương cằm, úp úp mở mở nói. Không được, trừ phi cái gì? Kỷ Mân thấp giọng hỏi, Lục Nhiên xoay người nhìn bên cạnh người nam nhân. Trong mắt lại toát ra điểm trò đùa dai thần thái. Trừ phi ngươi làm ta sờ sờ cơ bụng. Nam nhân trầm mặc một giây, không cho liền tính. Lục Nhiên lại ngồi trở về. Kỷ Mân thở dài, chung quy vẫn là chiều thiếu niên vẫy tay. Lại đây, Lục Nhiên một chút tinh thần tỉnh táo, xoay người ngồi quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Kỷ Mân. Kỷ Mân sau khi trở về tắm xong, trên người chỉ xuyên bộ hưu nhàn châm dệt sam cùng vận động quần. Hiện tại nam nhân dựa vào trên xô pha, nửa hạp con ngươi, tứ chi thả lỏng, một bộ nhậm người làm bộ dáng. Lục Nhiên trực tiếp khóa ngồi ở Kỷ Mân trên người. Hắn được tiện nghi, còn khoe mẽ nói, đây chính là chính ngươi nguyện ý. Không được sinh khí, ai dám sinh ngươi khí. Kỷ Mân thở dài, Lục Nhiên lúc này mới vừa lòng, duỗi tay đi liêu Kỷ Mân quần áo, nhưng ngón tay mới vừa đụng tới nam nhân châm dệt sam lại bị người nắm lấy. Ân, Lục Nhiên khó hiểu ngẩng đầu, Kỷ Mân nhìn hắn nói, giữ lời nói, trước đem ta liên hệ phương thức hơn nữa. Lục Nhiên ngoạc kép, đợi chút lại thêm, không được. Kỷ Mân nhướng mày, ngươi ở phương diện này nhưng không có gì danh dự. Lục Nhiên ngoạc kép, hắn đành phải trước đem điện thoại lấy ra tới, đem Kỷ Mân từ sổ đen thả ra. Lại thông qua Kỷ Mân bạn tốt thỉnh cầu, nhìn đến Kỷ Mân chân dung. Hắn có điểm ngoài ý muốn, Kỷ Mân tài khoản ở hắn bạn tốt danh sách ngây người mười mấy năm. Chân dung vẫn luôn là một con tiểu hoàng vịt, trước nay không đổi quá, hiện tại nửa năm không thấy. Thế nhưng thay đổi, hiện giờ Kỷ Mân chân dung là một cái gối đầu, Lục Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đó là Kỷ Mân phòng ngủ bao gối. Hắn click mở nhìn nửa ngày, không thấy ra này gối đầu có cái gì hiếm lạ, cũng không chụp đến gối đầu thượng ngủ người. Chỉ có một rúm loạn kiều tóc nhập kính, Lục Nhiên tùy tiện nhìn thoáng qua, liền đem điện thoại buông xuống, bị Kỷ Mân một gián đoạn. Lục Nhiên vừa mới kia Cổ Mạc Danh dâng lên tới hưng phấn kính nhi tiêu một chút, nhưng vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hắn duỗi tay lại đi liêu Kỷ Mân quần áo, lần này Kỷ Mân không có ngăn cản, nhìn màu xám đậm châm dệt sam hạ hình dáng rõ ràng cơ bụng. Lục Nhiên không khỏi phát ra hâm mộ kinh ngạc cảm thán. Người rốt cuộc là như thế nào luyện a? Không đều giáo ngươi sao? Kỷ Mân nửa rũ mắt, cảm thụ được ngón tay xúc cảm, cũng không chế được cơ bắp, không cần bởi vì người nào đó không hề kết cấu đụng chạm mà căng chặt, gạt người, ta rõ ràng dựa theo ngươi nói phương pháp luyện, nhưng vẫn là không luyện hào. Lục Nhiên thượng thủ sờ soạng hai hạ, lại đi xem Kỷ Mân sắc mặt, nam nhân đen nhánh nồng đậm lông mi rũ, làm người thấy không rõ trong mắt thần sắc, nhưng nhìn đích xác không giống như là tức giận bộ dáng. Lục Nhiên tức khắc lá gan lớn điểm, rõ ràng điều kiện đề chính là cơ bụng. Hắn ngón tay lại tự tiện lướt qua bụng thẳng cơ phạm vi, lướt qua trước cưa cơ, lén lút chọc một chút nam nhân cơ ngực. Kỷ Mân không có gì phản ứng, hô hấp cũng chưa loạn một chút, nhưng chờ Lục Nhiên ngón tay theo cơ bụng hình dáng từng khối đi xuống số, nam nhân lại thình lình duỗi tay đè lại thiếu niên ngón tay, thanh âm nặng nề nói: "Lục Nhiên." Lục Nhiên vội vàng bắt tay dừng lại, hắn nhìn chính mình đè lại vị trí, tức khắc cũng cảm thấy có chút quá mức, liền mềm hạ thanh âm: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là tưởng số một số." Nói xong lại cảm thấy giống như không có gì thuyết phục lực, vội vàng lại nói: "Ta thật sự không phải ở chơi lưu manh." Kỷ Mân ngước mắt nhìn chằm chằm hắn. Lục Nhiên ngoạc kép, ngoạc kép, tổng cảm thấy giống như càng bôi càng đen. Hắn dứt khoát bất chấp tất cả nói: "Ngươi đừng nóng giận, cùng lắm thì ta cơ bụng cũng cho ngươi sờ." Nói duỗi tay liêu một chút quần áo của mình, hơi mang khoe ra đối Kỷ Mân nói: "Tuy rằng không có ngươi như vậy rõ ràng, nhưng cũng còn tính có thể đi." Kỷ Mân trong nháy mắt rời đi ánh mắt, hắn không nói chuyện, càng không đáp ứng Lục Nhiên này thái quá bồi thường sách lược. Đốn trong chốc lát, hắn hai tay kiềm Lục Nhiên eo, đem người từ chính mình trên người dọn xuống dưới, vững vàng phóng tới trên sofa, sau đó đứng lên, đối thiếu niên nói: "Đem sữa bò uống lên, đi ngủ." Nói xong liền phải về chính mình phòng ngủ, có thể đi hai bước, phảng phất là lo lắng thiếu niên cho rằng chính mình ở sinh khí, lại phóng nhẹ thanh âm bồi thêm một câu: "Ngoan một chút." Lục Nhiên Mạc Danh có điểm làm chuyện xấu thấp thỏm, cũng không lăn lộn, ngoan ngoãn về phòng của mình nghỉ ngơi, nhưng vẫn luôn chờ nằm ở trên giường. Lục Nhiên còn ở cân nhắc, rõ ràng đều là cơ bụng, nhưng xúc cảm từ trên xuống dưới như thế nào không quá giống nhau, chờ đến mau đi vào giấc ngủ thời điểm, Lục Nhiên đột nhiên một cái giật mình, nghĩ tới đáp án, đại khái là bởi vì Kỷ Mân có đã làm lông tóc quản lý. Lục Nhiên ngoạc kép, hắn lấy đầu đâm gối đầu, mặc niệm: "Nhanh lên ngủ, nhanh lên ngủ, ngủ rồi toàn quên mất." Sáng sớm hôm sau, Lục Nhiên liền ôm cầu rời đi Kỷ Mân chỗ ở. Hắn hôm nay ước hảo cùng Phương Sâm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Lục Nhiên thật sự buồn bực, đem Kỷ Mân thiếu chút nữa thân đến chuyện của hắn cùng Phương Sâm nói, Lục Nhiên cùng Kỷ Mân hôn ước trước mắt còn không có để lộ ra đi, chỉ có quen thuộc nhân tài biết Phương Sâm là trong đó một viên. Nghe được Lục Nhiên nói, đôi mắt đều sáng, ai u ta đi, xem ra hôn ước là thật sự a, không nhất định đi. Lục Nhiên ngậm ống hút, người còn không có hỏi, rõ ràng a, Phương Sâm nói, Lục Nhiên ngoạc kép, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình ngày hôm qua đi Kỷ Mân ra một chuyến, tức không hỏi rõ ràng hôn ước là chuyện như thế nào, cũng không hỏi rõ ràng Kỷ Mân vì cái gì muốn thân hắn, quang sờ soạng cái cơ bụng liền xong việc nhi, ngươi không hỏi ngươi ra ra sao? Phương Sâm lại hỏi, hỏi a? Lục Nhiên nói, ông nội của ta nói thích liền ở bên nhau, không thích đánh đổ, vậy ngươi có thích hay không Kỷ Mân? Phương Sâm nói, này ta nào biết? Lục Nhiên mắt trợn trắng, ta lại không thích quá người khác, quỷ hiết thích là cái gì cảm giác? Phương Sâm, ngoặc kép, hắn bị chính mình bạn tốt này đúng lý hợp tình ngữ khí lộng hết chỗ nói rồi, nhưng nói xong lúc sau. Lục Nhiên ngậm ống hút lại trầm mặc trong chốc lát, nhưng có một việc. Ta biết, cái gì? Phương Sâm ám chọc chọc hỏi, Lục Nhiên cầm cái ly. Nhìn trong chốc lát cửa hàng người ngoài người tới hướng náo nhiệt phố cảnh, sau đó dùng một loại tương đương trắng ra thả thẳng thắn thành khẩn ngữ khí nói. Ta tưởng thượng hắn, phốc. Phương Sâm một ngụm đồ uống toàn phun tới. Hết chương.